Cửu vực kiếm đế, chương 2783, Vũ Thần Sơn 7 tầng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Tiêu lão nhân thực lực bây giờ đã coi như là đứng ở huyết võ thế giới đỉnh điểm. Lịch duyệt vậy xa xa siêu việt trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tự nhiên nhìn ra được Sở Phong Miên lần này cho hắn võ đạo không thể coi thường. Sở Phong Miên trước đó đã là cho qua hắn không ít võ đạo. Những võ đạo này đều là có thể xưng so với huyết võ thế giới bên trong mạnh nhất võ đạo. Đều muốn càng thêm huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này một quả ngọc phù bên trong ghi chép võ đạo. Hắn chỉ là lần đầu tiên nhìn qua, liền có thể minh bạch, tuyệt đối là cùng Sở Phong Miên trước đó cho hắn cái kia chút võ đạo hoàn toàn khác biệt, cả hai căn bản vô pháp so sánh, khác nhau một trời một vực. Với lại tại cái này võ đạo bên trong, hắn thế mà cảm thấy một loại huyết võ thế giới chỗ lưu truyền võ thần đường cảm giác, thậm chí so với võ thần đường còn muốn mạnh hơn, càng thêm hoàn chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết võ thế giới bên trong mạnh nhất võ đạo. Tương truyền bắt đầu từ Vũ Thần Sơn chi bên trong lưu truyền tới võ thần đường. Vân Tiêu lão nhân cũng từng ở dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng gặp qua một chút tàn quyền. Cho nên hắn mới đột nhiên phát hiện, cái này một quả ngọc phù chi bên trong võ đạo, liền là võ thần đường. Mà lên là chưa hề hoàn chỉnh qua võ thần đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này võ đạo là Vũ Thần Sơn bên trong cất giấu. Ta cho lấy ra, như thế nào? Hẳn là cực kỳ thích hợp ngươi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngữ khí mặc dù hời hợt, nhưng là tại Vân Tiêu lão nhân cùng Tôn Trầm nghe, lại là sóng to gió lớn. Bởi vì võ thần đường nguyên nhân, kỳ thật rất nhiều cường giả đều đã từng xông qua Vũ Thần Sơn, liền là muốn có được hoàn chỉnh võ thần đường, có thể coi là đã từng huyết võ thế giới đệ nhất nhân. Chiến Thiên Võ Quân tiến vào Vũ Thần Sơn bên trong, đều không có đạt được hoàn chỉnh võ thần đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ cái này hoàn chỉnh võ thần đường, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện mà nâng lấy ra. Đây quả thực nghe rợn cả người. Vân Tiêu lão nhân còn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi theo Sở Phong Miên một đoạn thời gian. Đã là từ trên người Sở Phong Miên nhìn thấy qua quá nhiều người chấn kinh địa phương. Thế nhưng là cái kia Tôn Trầm, lại là đi theo Sở Phong Miên không đến bao lâu thời gian. Hắn mặc dù tưởng tượng qua Sở Phong Miên rất cường đại, thậm chí muốn so lên hắn sư tôn Vân Tiêu lão nhân còn muốn mạnh hơn. Nhưng y nguyên là nghĩ không ra, tại cái này huyết võ thế giới bên trong, người người đều muốn truy cầu. Cho dù là võ thánh cường giả, tiến vào Vũ Thần Sơn bên trong, nhiều nhất đều chỉ có thể có được mấy đạo tàn quyền võ thần đường. Hiện tại thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Trầm nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thế mà sẽ có người có thể làm được điểm này. Đột nhiên trong lòng của hắn, vậy minh bạch vì Hà Vân Tiêu lão nhân đối Sở Phong Miên hội cung kính như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân thật là đứng ở huyết võ thế giới đỉnh điểm tồn tại. Nhưng là Sở Phong Miên, tuyệt đối là siêu việt huyết võ thế giới tồn tại. Vân Tiêu mệnh, liền giao cho đại nhân. Không quản đại nhân nói cái gì, Vân Tiêu tất nhiên sẽ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân quỳ trên mặt đất, hướng về phía Sở Phong Miên la lớn. Cái này hoàn chỉnh võ thần đường, cứ như vậy giao cho hắn. Trong đó ý nghĩa, hắn cũng biết. Đây là Sở Phong Miên tuyệt đối là tín nhiệm hắn. Hắn tự nhiên vậy phải đem hết toàn lực. Ngày sau hiệu trung Sở Phong Miên. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Sở Phong Miên gật đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lựa chọn cái này Vân Tiêu lão nhân. Cũng không phải nhận định cái này Vân Tiêu lão nhân trung tâm. Mặc dù đây cũng là lý do một trong. Bất quá nguyên nhân thực sự. Vẫn là cái này chiến vương võ đạo huyền diệu. Sở Phong Miên đã hoàn toàn tìm hiểu. Cái này chiến vương võ đạo. Đối với hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mới hội đem cái này chiến vương võ đạo tặng cho Vân Tiêu lão nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Cái này Vân Tiêu lão nhân khi lấy được chiến vương võ đạo về sau bị phản bội hắn. Cái này chiến vương võ đạo. Dù sao không phải trong truyền thuyết võ thần chiến vương cực lưu lại. Chỉ là tiểu võ thần chiến vương an võ đạo. Vân Tiêu lão nhân lĩnh hội chiến vương võ đạo. Cho dù là thực lực cao nhất. Vậy bất quá là chiến vương an cấp độ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Liền xem như chiến vương an phục sinh. Hắn cũng không sợ. Cho nên tự nhiên yên tâm đem chiến vương võ đạo. Giao cho Vân Tiêu lão nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng thời sớm lúc trước. Sở Phong Miên liền trên người Vân Tiêu lão nhân gieo xuống cấm chế. Lấy ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Tại tăng thêm hỏa chi vu thần lực lượng. Bố trí ra cấm chế. Dù cho là cái này Vân Tiêu lão nhân thành tựu tiên đế. Cũng vô pháp giải trừ. Cái này mới là cuối cùng bảo hiểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên từ trước tới giờ không hội tùy tiện tin tưởng một người. Cho dù là hiện tại cái này Vân Tiêu lão nhân biểu hiện đầy đủ trung tâm. Đại nhân, ngài còn có việc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân thu hồi ngọc phù, chuẩn bị rời đi, lại là phát hiện Sở Phong Miên y nguyên đứng ở nơi đó. Không khỏi có chút kỳ quái mở miệng nói. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên lần này tiến vào Vũ Thần Sơn. Chính là vì cái này võ thần đường mà đến. Hiện tại võ thần đường đã được đến. Sở Phong Miên còn lưu tại nơi này làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta còn tại chờ một người. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn về phía dưới. Bọn người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân sững sờ. Sau đó nhìn về phía dưới. Cũng nhìn thấy, tại cái này Vũ Thần Sơn một chỗ không gian bên trong. Chính đang chém giết lẫn nhau Ngụy Vũ. Đại nhân đối Ngụy Vũ. Có hứng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân lại nghĩ tới. Trước đó Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Cứu Ngụy Nguyệt bọn người sự tình. Người này không sai. Có thể làm đệ tử ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân sững sờ. Cái kia Tôn Trầm cũng là sững sờ. Sau đó cũng vội vàng nhìn về phía dưới. Vũ Thần Sơn một chỗ không gian bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Vũ đã là không biết chém giết bao nhiêu tôn Vũ Thần Sơn bên trong huyễn hóa ra dị thú. Hiện tại hắn đã là máu me đầm đìa. Trường kiếm trong tay đều bị máu tươi chỗ nhiễm hồng. Đứng ở nơi đó, Vũ Thần Sơn bên trong. Nghe đồn có một vị vô thượng cường giả truyền thừa. Võ Thần Đường, chỉ là truyền thừa một bộ điểm. Cái này truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Đạt được về sau. Ta Ngụy Vũ liền sẽ trở thành huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất. Thậm chí xông phá cái này huyết võ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn trở thành mạnh nhất. Ngụy Vũ mặc dù trên thân đã là máu me đầm đìa. Nhưng là hắn trong ánh mắt. Chiến ý không giảm chút nào. Hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trước mặt hắn, một cái sơn cốc, đột nhiên xuất hiện, trong sơn cốc, mây mù lượn lờ, thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì. Dạng này khe núi, Ngụy Vũ cũng không xa lạ gì. Hắn tại tiến vào Vũ Thần Sơn về sau, chính là gặp được vô số dạng này khe núi. Mỗi một cái sơn cốc bên trong, đều ẩn giấu đi vô số địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Vũ Thần Sơn bên trong, cần phải làm, chỉ có chém giết càng nhiều địch nhân, đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ chống đỡ lấy thân thể, hướng về trong sơn cốc đi đến, tới gần khe núi thời điểm, đều có thể rõ ràng nghe thấy trong sơn cốc này trận trận tiếng giống. Tiểu gia hỏa này, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân vậy đang quan sát cái này Ngụy Vũ. Hắn vậy muốn nhìn một chút, có thể bị Sở Phong Miên nhìn chúng, tuyển làm đệ tử người. Đến cùng là cái gì nhân vật? Bất quá, đây đã là tầng thứ 7. Vũ Thần Sơn lịch đại mở ra, có thể đạt tới tầng thứ 6 người. Đều lác đác không có mấy, có thể đạt tới tầng thứ 7. Chiến Thiên Võ Quân năm đó, vậy không gì hơn cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân thán phục một tiếng đường. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.